Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Nói sau liền lộ tẩy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Thu Long bây giờ hát mặt đỏ. Vạn Phong liền được hát mặt trắng. Đại ca, cái này hai vị con chuột huynh đệ không khi dễ ta. Thật, chúng ta mới vừa rồi bất quá là tham khảo một môn khoa học học thuật vấn đề. Cái gì khoa học vấn đề liên quan tới cướp bóc có thể được tính luận chứng. Cướp bóc cướp ai? Hai tên khốn kiếp này muốn cướp cướp ngươi. Hạ Thu Long ánh mắt bây giờ so mắt trâu còn lớn hơn liền một vòng, mắt lộ ra hung quang. Hoạt thoát thoát dốc trường bản trước hoành đao lập mã mãnh trương phi. Hai ba con chuột phỏng đoán mau tè ra quần. Không có, đại ca ngươi xem bọn họ có lá gan đó sao? Hừ, tính bọn họ cũng không dám. Vạn Phong chuyển hướng. Hai con chuột, hai vị con chuột ca. Bây giờ chúng ta có thể công bằng nói chuyện làm ăn. Ta muốn nghe một chút các người thành tâm thành ý ra giá. Ba con chuột và hai con chuột nhìn nhau. Một cái, ba con chuột khô khốc nói, nếu hạ ca ở chỗ này, chúng ta cho một mình ngươi giá thấp nhất tiền. Một mau hai liền muốn đuổi lão tử bố đây mới vừa rồi lo lắng sợ hãi không đặc biệt. Chẳng sợ sao, cái gì một mau hai lượng vị con chuột ca. Các người từ nông thôn huynh đệ trong tay thu phiếu thời điểm cũng không phải là một mau hai đi. Ba con chuột trong lòng mắng đương nhiên không phải. Bao nhiêu tiền thu bao nhiêu tiền bán chúng ta uống Tây Bắc Phong đi, nhưng là trong miệng cũng không dám như thế nói. Thằng nhãi con này bản thân thì không phải là đèn cạn dầu. Bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Hạ Thu Long. Chúng ta thu thời điểm là một mao tiền. Được lợi hai phân không tính là được lợi đi. Hì hì, chỉ bằng các người mới vừa rồi đối với ta dáng vẻ, các người cảm thấy ta sẽ tin sao? Các người nhất định đúng nông dân huynh đệ lại là lừa gạt lại là hù dọa, còn mang hù dọa. Nói không chừng những thứ vải này phiếu trong có một bộ phận rất lớn chính là các người trắng xoa. Tới, à huynh đệ, bọn họ mới vừa rồi đối với ngươi thế nào? Hạ Thu Long ở bên cạnh đặc biệt thích hợp chen vào một câu. Vạn Phong khoát tay chặn lại, không có, bọn họ gì cũng không có làm, đúng không hai vị con chuột ca? Hai ba con chuột liều mạng gật đầu, được được, tiểu huynh đệ nói đúng, chúng ta gì cũng không có làm. Hừ, Hạ Thu Long một tiếng hừ lạnh, hai ba con chuột run lẩy bẩy. Vạn Phong đối với hai con chuột khoát tay chặn lại, đem ngươi phiếu vải lấy ra đi. Hai con chuột còn do dự, ba con chuột vừa thấy Hạ Thu Long ánh mắt bất thiện vội vàng từ hai con chuột trên mình đem cái đó túi vải lấy ra. Vạn Phong nhận lấy túi vải mở ra, đem bên trong phiếu vải lấy ra kiểm tra. Quá hạn vùng khác phiếu vải dĩ nhiên không cần, khai cái mông cũng ngại hẹp. Những thứ vải này phiếu bị phân môn biệt loại dọn dẹp ngay ngắn như nhau. Ngang hàng mặt đáng giá tiền giấy dùng cục gôm gân bó thành một bó một chói. Những thứ vải này phiếu nhỏ nhất mệnh giá là một thước, lớn nhất mệnh giá là 5 thước. Vừa không có lớn nhất mệnh giá là trượng, cũng không có mệnh giá là 1 cm. Vô cùng tề chỉnh, Vạn Phong một bó bó đại khái qua một chút. Tổng cộng là 600 thước đúng. Vạn Phong lắc đầu than thở, không nghĩ tới các người lại từ nông dân huynh đệ trong tay mạnh lấy đoạt tiền nhiều như vậy phiếu vải. Ta hoài nghi trong đó hơn một nửa là các người giành được. Ta bản thân chính là một nông dân, cho nên vì thay những thứ này bị tổn thất nông dân huynh đệ lấy lại công đạo, những thứ vải này phiếu, hai ba con chuột ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Khẩn trương nhìn Vạn Phong, rất sợ Vạn Phong nói ra không thu một loại nói. Đừng sợ, ta là sẽ cho tiền giọt. Ta không trả tiền ta cũng không thành ăn cướp sao? Ta nhưng mà công dân tuân thủ luật pháp. Vạn Phong từ trong túi tiền rút ra 3 mở to đoàn kết vỗ vào ba con chuột trước mặt, lần này chỉ chút này. Các người không có ý kiến chớ, ba con chuột, cái này, 600 thước phiếu vải 30. Đồng tiền, hợp 5 phân tiền một thước, đây chính là bồi quá đáng. Cái này, lần này ta còn không có quản các người muốn tiền tổn thất tinh thần đâu. Mới vừa rồi ta nhưng mà thiếu chút nữa bị sợ được tè ra quần. Nếu như đem ta hù ra một thật tốt, dựa vào. Những thứ vải này phiếu cho không ta cũng không đủ. Ba con chuột âm thầm kêu khổ bị thiếu chút nữa. Hù được tè ra quần là chúng ta mới đúng nha. Nếu như các người chân thực cảm thấy thiếu có thể đi. Đồn công an đi nói với ta. Liền nói các người bị một cái 13 tuổi bại hoại ép bán. Không quá ta cảm thấy các người nếu là thông minh cũng không sẽ làm như vậy. Bên trong nguyên nhân chính các người hẳn rõ ràng. Lần sau đổi trác ta sẽ cho các người công bình giá tiền. Bảo đảm không thiếu các người một phân tiền. Các người nhất định sẽ trong lòng nói còn có lần sau cũng không có cửa ta cảm thấy các người nếu là. Thật có loại ý nghĩ này là rất ngu xuẩn. Ta nhưng mà các người một năm vậy không gặp được mấy lần khách hàng lớn. Hơn nữa không phải một lần hai lần mà là như thường lệ. Các người trong tay có nhiều ít phiếu vải ta cũng biết duy nhất ăn tiếp. Các người đi đâu mà tìm ta khách hàng như vậy, ta muốn chỉ cần trong đầu không có heo gen. Là người cũng sẽ biết phải làm sao. Vạn Phong đem phiếu vải từ đối phương túi vải bên trong lấy ra. Toàn bộ nhét vào mình trong túi vải, đem túi vải ném trở về, túi vải để lại cho các người tốt tiếp tục chở hàng. Tốt lắm, chúng ta phải đi, lần sau tạm biệt. Vạn Phong và Hạ Thu Long bước lên bờ đê, hướng bên trong thành đi tới. Anh em ta không lúc tới bọn họ đối với ngươi làm cái gì, ha ha. Bọn họ cho là một cái đứa nhỏ tốt hù dọa, muốn cướp ta tiền. Nhưng bị ta hù dọa là như vậy, vậy 30 đồng tiền cũng không nên cho bọn họ. Ngươi đây, liền không hiểu, một phân tiền không cho vậy chúng ta cũng không thành ăn cướp nhớ. Coi như chết nghèo cướp bóc loại chuyện này cũng là kiên quyết không phải làm. Liền muốn đều không muốn, cướp bóc nhưng mà tội lớn, chỉ sợ ngươi chính là đoạt một phân tiền đi vào cũng là mấy năm. Đến hậu kỳ dứt khoát khởi bước chính là 10 năm trở lên. Cho nên nói chính là nghèo hết để chỉ sợ muốn cơm cũng không cướp. Thứ hai, nếu như ta một phân tiền không cho lần sau bọn họ còn có thể và ta làm ăn sao, cái này Hạ Thu Long. Liền không hiểu, như vậy bọn họ lần sau cũng không biết và ngươi làm mua bán nha, ha ha. Bọn họ không dám, bản thân đây chính là sự việc phạm luật. Bọn họ không dám tùy tiện đắc tội với người. Thứ nhì nơi này có ngươi nhân tố bọn họ lại không dám đắc tội ngươi. Lần sau ta cho bọn họ công bình tiền bọn họ dựa vào cái gì lại nữa và ta làm ăn ta nhưng mà bọn họ. Trong tay khách hàng lớn nhất, không người sẽ cùng tiền không qua được. Huynh đệ, đánh từ khi biết ngươi sau đó. Ta cảm giác cái này hơn 30 năm thật giống như sống đến chó trên người. Đó là phải giọt, ai bảo ngươi không sống lại. Ha ha đặt ca, chém chém giết giết những cái kia đồ chơi chẳng qua là thủ đoạn. Sau này kiếm tiền mới là chúng ta mục đích. Thứ gì cũng không có tiền trọng yếu. Ta liền lấy cái này hắc thị làm tỷ dụ. Nếu như ngươi có thể cùng cục công an làm quan hệ tốt có thể cho những thứ này hắc thị con buôn một. Cái hoàn cảnh an toàn và nơi. Ngươi ở bọn họ trên mình một năm cũng không chỉ làm hồi 10.000 khối. Thật, Hạ Thu Long cảm giác, trước mặt được mở ra một cánh cửa. Ta chính là vừa nói như vậy. Ngươi tốt nhất thiếu đánh chủ ý của nó. Đồ chơi này cũng không phải là chuyện đùa. Sau này cơ hội kiếm tiền còn nhiều mà. Lại qua mấy họp hàng năm có rất nhiều cơ hội để cho ngươi kiếm tiền. Hơn nữa còn là được lợi ngươi bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ tiền. Ngươi làm sao biết tương lai sẽ được lợi rất nhiều tiền. Bí mật, cái này Vạn Phong lại không thể nói. Nói sau liền lộ tẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https